Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, tiếp tục. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm hư. Chỉ là nhân tộc cũng dám nói khoác mà không biết ngưỡng. Lúc này, một con yêu thú khinh thường nói. Nó là một đầu to lớn vô cùng sư tử. Lông tóc màu vàng đất. Tóc mai trắng kiện. Giống như đang khoác một đầu kim sắc tóc quan. Xem ra tràn đầy thú bên trong vương giả khí khái. Tần Xương hướng nó nhìn sang. Nhếch miệng cười nói. Nhân tộc cũng không dễ chọc. Không phải vậy các ngươi làm gì nghỉ lại ở chỗ này. Nhân tộc, người muốn chết. Lời này vừa nói ra. Đầu kia sư tử nổi giận lên. Kinh khủng sát khí bừng bừng phấn chấn bạo phát. Liền muốn phóng tới Tần Xương. Nhưng lại tại hắn động tác thời điểm. Một cái tay chắn ngang mà lên. Nhất thời làm nó sửng sốt một chút tới. Đại ca, cái này nhỏ yếu nhân tộc giết cũng được. Hắn một cái tạo hóa cảnh còn có thể đánh được chúng ta 6 cái. Sư tử hướng xuống nhìn một cái. Trông thấy ngăn lại hắn viên hầu. Hoàn toàn không cách nào lý giải. Nghe vậy, Tần Xương lắc đầu nở nụ cười. Giống như là phi thường bất đắc dĩ. Hắn rất mạnh. Lúc này, viên hầu vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tần Xương. Con ngươi chưa từng chuyển động một cái. Ngữ khí nghiêm túc nói ra. Đại ca, thanh giao coi như xong. Chúng ta 5 cái hà tất sợ hắn một cái. Sư tử cuống cuồng. Một mặt không phục hô. Thế nhưng là nó còn chưa nói một nửa. Viên hầu đã quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Ánh mắt kia sắc bén vô cùng. Dường như xuyên thủng sư tử tâm thần. Làm nó hoảng sợ bế ngừng miệng. Sư tử biết. Viên hầu tuy là đại ca của bọn nó. Tuy nhiên lại là một cái vô cùng bạo. Ngược tồn tại. Tuyệt đối sẽ không cho phép người khác xử nghịch ý chí của nó. Nhưng chính là loại tính cách này. Sư tử hoàn toàn không cách nào lý giải nó thế mà có thể cùng Tần Xương một nhẫn lại nhẫn. Viên hầu kỳ thực đồng dạng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Thế nhưng là bọn họ 5 vị nhìn không ra. Nó lại có thể cảm nhận được Tần Xương cường đại. Viên hầu tự nhận sẽ không thua tại bất luận kẻ nào. Thế nhưng là đối mặt Tần Xương cũng không thể không thừa nhận. Hắn là một cái tuyệt đối không cho phớt lờ kình địch. Đại ca làm gì tức giận? Lúc này, một đầu khác giống như tê giác trắng yêu thú vội vàng hướng viên hầu bồi vẻ mặt vui cười đánh. Giảng hòa, sau khi nói xong, lại đối sư tử quát lớn. XXX, người cũng ít nói lại một chút. Đại ca tự có định đoạt, không dùng ngươi đến quan tâm. Đại địch phía trước, vì một chút chuyện nhỏ huynh đệ tranh chấp, để hắn không vừa mắt. Có điều hắn tuy nhiên quát lớn sư tử, lại là muốn cho hắn một cái hạ bậc thang đi. Hừ, sư tử cũng minh bạch điểm này. Tức giận bất bình hừ một tiếng, dùng ánh mắt uy hiếp hướng Tần Xương trừng mắt liếc. Yên tâm, các ngươi coi như 5 cái cùng tiến lên ta cũng không sợ. Tần Xương cũng không có sinh khí. Hướng tại chỗ 5 cái yêu thú từ tốn nói. Ta thả ngươi đi, viên hầu mở miệng nói. Nghe được viên hầu, Tần Xương còn không có phản ứng. Còn lại 5 vị yêu thú lại kinh hãi. Đại ca thật muốn thả hắn đi. Đại ca cái này mặt mũi của chúng ta hướng cái nào thả? Đúng a, về sau đối mặt những cái kia thủ hạ. Chúng ta chưa từng hướng nhân loại phục qua mềm. 5 vị yêu thú lao nhau. Hướng viên hầu yêu thú phát tiết bất mãn của mình. Bọn họ 7 vị trí tồn tại bên trong dãy núi này cao cao tại thượng. Chưa từng bị một cái nhân loại khinh thị qua. Nghe được viên hầu cứ như vậy thả Tần Xương đi. 10 phần không cam tâm. Ta nói chuyện các ngươi đều không nghe thật sao? Viên hầu sắc mặt dữ tợn. Lạnh giọng nói. Một cỗ kinh khủng sát khí theo nó quanh thân bao phủ mà ra. Dọa đến 5 vị yêu thú sắc mặt đại biến, ào ào ngậm miệng lại, nghe lấy bọn hắn cãi lộn. Tần Xương biết con vượn này vô cùng không đơn giản, quang là có thể cảm thụ hắn đáng sợ cũng có thể thấy được. Viên hầu bản thân là cái cuồng bạo tính cách, lại có thể ngăn chặn, tuyệt không tầm thường yêu thú có thể so sánh với. Bất quá Viên Hầu nguyện ý buông tha hắn, hắn lại không nguyện ý buông tha bọn họ. Không cần, các ngươi sáu cái cùng tiến lên đem. Tần Sương từ tốn nói, nghe thấy hắn hồi phục, năm vị yêu thú đồng thời đại hỉ, nhìn lấy Tần Sương ánh mắt có một tia tán thưởng. Bọn họ coi là Tần Sương đạt được Viên Hầu lên tiếng, hẳn phải biết cục thế đối với hắn thật sâu bất lợi. Lại là không nghĩ tới Tần Sương thế mà cứng như vậy khí. Hoàn toàn không nhìn Viên Hầu hảo ý nhường nhịn. Tuy nhiên cái này chính hợp tâm ý của bọn hắn. Có điều trong lòng vốn là đối Tần Sương xem thường bỏ đi không ít. Nhìn lấy trong ánh mắt của hắn, không khỏi có một vẻ kính nể. Vậy chỉ có thể không chiến. Viên Hầu chau mày, tới đi, ta còn không có một miệng lần cùng năm đầu tạo hóa cảnh yêu thú đánh qua. Vừa vặn thử một chút thực lực của ta. Tần Sương bình chân như vậy cười nói. Viên Hầu biết tâm ý của hắn đã quyết. Hít vào một hơi thật dài. Lại phun ra. Vậy liền đánh đi. Một hơi nôn ra. Viên Hầu ánh mắt đột nhiên ở giữa biến đến lăng lệ. Thanh âm của hắn không lớn. Lại rõ ràng quanh quẩn tại sơn mạch ở giữa. Truyền khắp phương viên hơn 10 dặm. Ngay tại lúc đó. Một đầu dường như thạch đầu chế tạo thành trường côn xuất hiện tại trên tay phải của hắn. Đầu này trường côn không tầm thường. Tần Sương nhìn thẳng trường côn. Cảm thấy một tia bất phàm khí tức. Oanh, còn không có cho phép hắn nghĩ lại. Viên Hầu dưới chân sinh vân. Hướng hắn lao đến. Tốc độ của hắn nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Tần Sương lập tức không kịp phản ứng. Bị hắn trường côn đập trúng cái bụng. Về sau đột nhiên vút qua. Từ trên không trung bị đánh bay ra ngoài. Thế mà có thể chống đỡ ta nhất kích lông tóc không thương. Bất quá nhìn đến Tần Sương liền huyết đều không có phun ra. Viên Hầu lại có chút hãi hùng khiếp vía. Hắn lần này liền xem như mấy cái kia đưa thân tạo hóa cảnh yêu thú huynh đệ chịu bên trong cũng. Phải thổ huyết không thể. Thế nhưng là hắn có thể cảm nhận được Tần Sương mảy may không việc gì. Chỉ là bị đánh bay ra ngoài. Thật là lợi hại lực đạo. Ngay tại lúc đó, Tần Sương về sau bay vút vài trăm mét về sau. Cứ thế mà ngừng thân thể. Đã nhận lấy Viên Hầu yêu thú lực lớn vô cùng nhất kích. Để hắn sợ hãi than một tiếng. Nhưng vào lúc này, hưu một tiếng, Viên Hầu lại từ viễn không hướng hắn đằng vân lao đến. Thiên cực quân, Viên Hầu đứng tại một đám mây trắng phía trên. Hai tay cầm côn bình phương. Bỗng nhiên vẻn vẹn chỉ có dài hơn một mét thạch côn cực tốc kéo dài mà ra. Lại thành dài vài trăm mét. Lập tức đụng vào Tần Sương trước mặt. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Tần Sương phản ứng lại. Huy quyền một đập. Oanh. Một vòng hình cái vòng khuếch tán khí lãng bạo phát. Hướng lên bầu trời tứ phía bao phủ mà ra. Tần Sương quyền đầu hung hăng nện ở đầu côn phía trên. Hai người đồng thời lùi về sau lui. Nhìn như không có người chiếm thượng phong. Nhưng kỳ thật Viên Hầu về sau bay ngược khoảng cách so Tần Sương muốn xa phía trên rất nhiều. Hai người cũng không có đụng tới công pháp. Thuần túy khí lực phía trên đọ sức. Thế nhưng là thắng bại cao thấp biết liền. Đại ca, năm vị tạo hóa cảnh yêu thú trông thấy Viên Hầu tại đối bính bên trong đã rơi vào hạ. Phong, không khỏi kinh hoàng hét lớn. Viên Hầu hình thể tuy nhiên xa so với chúng nó thì nhỏ hơn nhiều. Tuy nhiên lại là trong bọn họ khí lực lớn nhất một cái. Có thể cho dù dạng này, vẫn là tại khí lực đọ sức bên trong bại bởi Tần Sương. Cái này để chúng nó trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng âm thầm. Còn đánh giá thấp hắn sao? Lúc này, Viên Hầu cũng âm thầm kinh hãi. Tuy nhiên hắn trước đó thì đối Tần Sương thực lực lại bước đầu phán đoán. Nhưng giao thủ sau mới phát hiện, chính mình còn là xa xa đánh giá thấp Tần Sương. Tần Sương nhục thân vô cùng mạnh mẽ, so với nó chỉ mạnh không yếu. Bất quá, Viên Hầu thân là trong dãy núi hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Nó cũng có được thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình. Nhiều năm chưa gặp phải thế lực ngang nhau địch nhân, để hắn yên lặng thật lâu chiến ý hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.